Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, đệ 1333 chương dò hỏi. Chính là bọn họ làm cho bọn họ bốn cái gia nhập cái này đội ngũ. Đối chuyện này hoàn toàn không đề cập tới, thậm chí cho bọn họ một cái lều trại. Làm cho bọn họ chính mình đi vào nghỉ ngơi. Bạch Linh cùng Đường Đường đánh giá bọn họ lúc này đã bắt đầu uống kia nước thuốc. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai bọn họ liền phải tiến vào cái kia nguy hiểm hơn nữa có độc mảnh đất. Đường Đường lắc đầu. Ta nhưng thật ra tưởng thoát ly cái này đội ngũ. Ngươi sẽ đi. Bạch Linh có chút chột dạ sờ sờ cái mani, xem đi. Đường Đường liếc mắt nàng. Nhiều như vậy người cấp bậc cũng coi như cao. Lại là như vậy nguy hiểm địa phương. Lại còn có ở ly chúng ta không xa địa phương hạ trại. Nhìn thấy chúng ta chào hỏi không có nhiều ít phòng bị. Thậm chí phảng phất đã sớm chờ chúng ta giống nhau. Làm ta có chút tò mò thôi. Huống hồ, ngươi không phải nói có độc địa phương kỳ thật thường thường sẽ sinh trưởng giá trị càng thêm cao. Đồ vật sao, ta hiện tại thực yêu cầu đồ tốt trợ giúp ta khôi phục năng lượng. Loại này không có lực lượng bản thân cảm giác thật là nhược bạo. Bạch Linh cũng là người, thói quen lực lượng lúc sau, đột nhiên không có, luôn là khó có thể quên. Cho nên a. Ta bồi ngươi, Đường Đường lôi kéo Bạch Linh tay. Bạch Linh nhìn hắn nghiêm túc mà nho nhã gương mặt, tay lại hơi hơi dùng sức hồi nắm hắn to rộng tay. Trong ánh mắt mang theo khinh thường, ngươi một cái chân chính người thường, tốc độ theo không kịp, lực lượng theo không kịp, liền tính bị bọn họ ném đi dụ dỗ chỉ sợ chớp mắt liền sẽ bị nuốt vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi quên ta ở cái này đội ngũ chung, nhân khí càng ngày càng cao. Bọn họ sẽ không làm ta đi làm mồi dụ, cho nên ngươi yên tâm làm ta đi. Bạch Linh mắt trợn trắng, Đường Đường nhún nhún vai. Ngươi không đi chúng ta như thế nào có thể nhân cơ hội đoạt đồ vật. Bất quá vẫn là câu nói kia, có nguy hiểm nói. Chạy nhanh lui, Bạch Linh cũng nghiêm túc chút. Sẽ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, cái kia trung niên nam tử thần sắc, mỗi lần nhìn chằm chằm nàng thời điểm, đều làm nàng có chút sởn tóc gáy cảm giác. Đáng tiếc, hắn luôn là ở hắn chung quanh thiết lập một tầng tinh thần dị năng. Bằng vào Bạch Linh hiện tại nửa vời năng lượng vô pháp thăm đến hắn chân thật lực lượng. Hắn có chút quái dị đâu. Đường Đường nhìn thấy Bạch Linh này phúc như suy tư gì bộ dáng, trong lòng liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Lập tức thấp giọng nói, hai người mới vừa nói xong, bên ngoài người liền gọi bọn hắn ăn cơm đi. Cái kia hai vị cao cấp dị năng giả không biết phát sinh sự tình gì, còn sẽ đã trở lại sao? Mới vừa ngồi xuống, Bạch Linh cùng Đường Đường liền nghe được cái kia 40 tuổi trung niên nam tử dò hỏi. Không biết, hẳn là sẽ đi, bọn họ chỉ là luật bàn một chút mà thôi. Đường Đường mỉm cười trả lời. Nga, nguyên lai là như thế này. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ đánh lên tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, trung niên nam tử thái độ như cũ, nhưng là nghiêm trọng lại thoáng hiện một tia giảo hoạt quang mang. Bạch Linh một mình ngồi ở một bên, nhìn Đường Đường cùng mặt khác người lại lần nữa liêu đến lửa nóng. Mà nữ nhân kia lúc này nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Linh ra vẻ không biết, còn tính Tường Ân không có việc gì đến ngày hôm sau. Bạch Linh từ Đường Đường trong lòng ngực tỉnh lại, còn chưa chờ Đường Đường đứng dậy liền nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau. lập tức cùng Đường Đường ra lều trại. Từ nơi không xa còn có thể đủ nhìn thấy cây cối sập thanh âm ầm ĩ, người chung quanh giống như không có muốn theo chân bọn họ giải thích ý tưởng. Bạch Linh cùng Đường Đường đứng ở một bên cũng không hỏi. Bất quá bao lâu, một tiếng sắc bén tiếng hô làm Bạch Linh cùng Đường Đường nhìn nhau mắt. Tang thi, không sai, loại này giống lên một tiếng chỉ có thể là tang thi vọng lại. Hơn nữa này tang thi cấp bậc không thấp. Hết chương.